Một lần nữa cho phép A Tuấn xin được kính chào các cô, các chú, các anh, các chị và các bạn đang theo dõi chương trình đọc truyện ma kinh dị được phát sóng trực tiếp trên kênh YouTube Truyện Ma Quảng A Tuấn và fanpage Truyện Đêm Khuya. Cho phép A Tuấn xin được kính chào các admin và những cô gái cầm cà lê xanh. Kính thưa quý vị và các bạn, trong chương trình ngày hôm nay, A Tuấn xin gửi tới quý vị và các bạn một bộ truyện ma làng quê ngắn của tác giả Lương Duy mang tên là Ma Nữ Khóc Trên Đê. Còn vì sao mà nó khóc thì có hai phương án. Một là các bạn sẽ hỏi tác giả Lương Duy, truy cập vào Facebook của tác giả mà A Tuấn đang game bình luận ở bên fanpage để đọc xem là vì sao cố khóc. Còn hai là chúng ta sẽ cùng nghe chuyện để xem liệu có phải là lão Tuấn giả, lão ấy treo cố khóc hay không. Và không để mất thời gian của các bạn, thì ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu bước vào chuyện Ma Nữ Khóc Trên Đê của tác giả Lương Duy. Làng Hà Dục, năm 1991, trên con đê chạy dài như một dải lụa mỏng, vắt quanh bờ sông Sò, tiếng hát của người dân nơi đây vang vọng như tô vẽ cho cảnh đẹp nên thơ. Anh đi, anh nhớ quê nhà, nhớ canh rau muống, nhớ cả dầm tương, nhớ ai dãi nắng dầm sương, nhớ ai tát nước bên đường hôm mai. Hôm nay Thuận đi bắt cá ở làng bên, trên tay cầm một con cá chép đực dễ cũng phải hơn 2 cân, với lại một con cá chối nặng cũng đến 1,5 cân. Khuôn mặt của Thuận hớn hở, bởi vì với 2 con cá này chắc chắn là anh sẽ cùng bà Khuyết được một bữa cháo cá ra trò. Vốn là người thuần nông chính gốc, sinh ra từ vùng nông thôn, cho nên từ nhỏ Thuận mang trong mình niềm yêu thích đối với cảnh vật chốn thôn quê, cái nơi mà người ta vẫn hay gọi là nơi chôn rau cắt rốn. Anh có một tấm lòng yêu quê hương tha thiết. Vào thời điểm đất nước bắt đầu vận mình đổi mới, biết bao nhiêu thanh niên trai tráng bỏ làng bỏ quê, lên phố lập nghiệp, hoặc thậm chí là vào trong Nam, rồi đi đến những nơi rừng thiêng nước độc để mà làm vàng, mong có thể trong phút chốc mà đổi đời. Ấy thế nhưng Thuận thì khác. Sau một thời gian giải ngũ về quê với 2 bàn tay trắng, anh quyết tâm sẽ làm giàu trên chính mảnh đất quê hương mình. Vì lý do đó, anh xin với hợp tác xã cho đấu thầu khu đất rộng độ 2 hectare ở gần ngoài đê, mở trang trại theo đúng chuẩn VAC vườn ao chuồng. Lúc nghe tin ấy, bà Quyết cũng có ý ngăn cản con. Con ơi, nhà chỉ có một mẹ một con, bố mày mất sớm, việc may làm bù cũng chẳng ngăn. Nhưng mà sao bao nhiêu đất tốt đất đẹp mày không xin, lại đi xin cái mảnh đất đấy? Người ta bảo năm xưa thực dân nó xử bắn người mình ở đấy, rồi vùi xác luôn ở đấy đấy. Ma quỷ đấy nó tích tụ nhiều lắm, bù sợ rồi làm hẳn ở đấy chả ăn thua con ạ. Thuận nghe mẹ nói chỉ lễ phép thưa. Dạ thưa bố, từ ngày nhà nước chủ trương mở cửa không có như trước nữa, nơi nào cũng buôn bán nhộn nhịp lắm, cái cần lúc này là hàng hóa, là sản vật. Con đã nhắm cái mảnh đất kia từ lâu rồi, nó vừa gần đường vừa gần sông, lại quanh năm cây cối tốt tươi. Con tin là với kiến thức của cán bộ ở tỉnh ở huyện chỉ dạy, con sẽ làm giàu được ngay trên mảnh đất quê mình. Còn cái sự ma sự quỷ bố nói, bố khỏi phải lo. Người ta đồn vậy thôi chứ đã có ai gặp được con ma con quỷ đâu hả bố? Thấy con nói vậy, bà Quýt cũng chẳng biết nói thêm gì. Thôi thì nước đẩy thuyền trôi, biết đâu một ngày nào đó thằng Thuận nó mở mày mở mặt, rồi khi đó giàu có, lấy vợ sinh cho bà đứa cháu bế bồng. Thế cũng là mãn nguyện. Vậy là sau cuộc nói chuyện ấy, Thuận xin hợp tác xã thầu luôn mảnh đất làm trang trại, đồng thời cũng được các đồng chí lãnh đạo trong thôn, trong xã hết sức ủng hộ. Mọi việc diễn ra nhanh gọn, chỉ còn chờ ngày đẹp là Thuận có thể khởi công đào ao nuôi cá đúng như mơ ước. Cứ đang mải nghĩ về những chuyện đã qua và dự định chuyện tương lai thì bỗng dưng Thuận nghe tiếng thất thanh của một người phụ nữ kêu rú lên. Ôi trời ơi! Ôi làng nước ơi! Có người chết đuối! Ôi làng nước ơi! Cứu người ta với! Cứu người ta với! Tiếng chi hô trong giây phút đã thu hút đám đông, cả người lớn, trẻ con, đàn ông đàn bà bu đen bu đỏ ở trên bờ đê, dọc con sông Sò Hiền Hòa. Thuận chạy đến nơi, nhìn thấy một cái xác trương phành phành, tựa như là nhúng nước lâu ngày, đang dập dềnh. Mặt nằm úp sấp, không nhìn rõ. Mùi tử khí khăm khẳm bốc lên, cứ như là mùi chuột chết, khiến cho người ta không chịu nổi, mà có người quay ra nôn thốc nôn tháo. Nhìn cách ăn mặc quần đen, áo hoa nền trắng, có thể dễ dàng nhận ra ấy là người đàn bà, chứ không phải là đàn ông. Lúc ấy, có ông Khải trưởng thôn, nhìn cái tử thế như thế, ông vội vàng nói với bọn thanh niên choai choai. Này, mấy thằng thanh niên, cố gắng xuống vớt xác người ta lên xem nào, chứ cứ để cái xác dập dềnh thế kia thì tội chết. Nghe ông trưởng thôn nói, tưởng là bọn thanh niên sẽ xuống, ấy nhưng thằng nọ đùn đẩy thằng kia, có vẻ như chúng nó sợ cái mùi hôi thối của tử thi đang bốc lên. Chúng nó cứ đùn đẩy nhau, chẳng thằng nào chịu xuống. Thấy cảnh bọn thanh niên có vẻ không có thiện chí, lúc đó Thuận mới đưa hai con cá cho bà bên cạnh. Bác trưởng thôn để cháu, tưởng chuyện gì, ngày xưa cháu đi đánh tàu, đẩy xác chết, thậm chí còn ngủ cạnh xác chết cơ mà, cháu sợ quái gì? Nói rồi, chẳng cần xem phản ứng của mọi người thế nào, anh Thuận cởi cái áo ngắn tay, buộc quanh mũi và miệng, rồi cứ thế lội xuống dòng nước mà bế cái xác lên. Cái xác ngâm nước lâu ngày, cơ thể cảm giác dễ cũng phải trương lên gấp rưỡi, cúc quần cúc áo căng như sắp bung cả ra. Khi vừa đặt lên trên bờ, vén mái tóc dài của tử thi để mọi người nhận dạng, thì một bà ở bên cạnh mới thất thanh kêu lên. Ôi trời ơi, con Quỳnh nhà Quỳnh đây chứ còn ai nữa. Ôi trời ơi, bảo sao mấy hôm nay ông bà Quỳnh cứ đi hỏi con Quỳnh mãi mà chả thấy đâu. Sao lại ra cái cơ sự này à Quỳnh ơi là Quỳnh. Vậy là danh tính nạn nhân nhanh chóng được làm rõ. Người ấy chính là cô Quỳnh, con gái ông bà Quỳnh, chẳng hiểu lý do gì mà chồng bỏ về ở với bố mẹ độ đôi ba tháng nay. Mới cách đây hai hôm, không biết là cô Quỳnh bỏ đi đâu, bố mẹ tìm chẳng thấy. Có lẽ người đàn bà ấy không chịu được cái tiếng bỏ chồng do cái lề lối, cho nên gieo mình xuống sông. Ngày ấy, pháp y chưa phát triển như bây giờ, cho nên người ta về làm việc qua loa một lúc, rồi bàn giao lại cái xác của cô Quỳnh cho ông bà Quỳnh. Được sự giúp đỡ của bà con láng giềng, cái xác cũng được đem về nhà. Cứ như vậy, cái đám ma của người đàn bà chết trẻ diễn ra, đồng thời cũng dần dần làm lục đục cái sự yên bình của làng Hà Dục. Về phần Thuận, sau khi vớt cái xác lên, anh cũng được ông bà Quỳnh cảm ơn này nọ, nhưng anh nhất mực từ chối, bởi vì theo anh đó là những việc nên làm, là cái tình làng nghĩa xóm với nhau. Và cũng chính từ thời điểm đó, cuộc sống của anh bắt đầu gặp những sự lạ. Chính những sự lạ ấy, bản thân anh cũng chẳng thể nào giải thích nổi, bởi vì nó thuộc về một thế giới khác, khác hoàn toàn với thế giới con người đang sống. Là thế giới của ma quỷ, là thế giới của tâm linh. Ngày ấy để làm trang trại đào ao nuôi cá cũng không có máy xúc như bây giờ. Tất cả những thứ ấy đều phải làm thủ công, tức là do chính bàn tay con người làm. Dĩ nhiên là để đào được 6 cái ao thì anh Thuận phải thuê người. Những ngày đầu thì không sao, nhưng đến ngày thứ 3, đám người làm liên tục đào thế hài cốt của người chết. Lúc đầu họ sợ, thế nhưng mà nhiều quá họ cũng dần dần quen. Được cái anh Thuận cũng là người cẩn thận, đào được bộ cốt nào là anh nhờ thầy cúng bái cẩn thận, rồi chuyển sang một cái tiểu sành đem chôn ở ngay tại trang trại. Cho đến khi 6 cái ao được đào xong, tổng kết lại, mọi người đếm ra đã được 12 bộ cốt. Tất cả các cốt này được anh Thuận dành ra một chỗ riêng chôn cất, coi như chỗ ấy là nơi an nghỉ của họ. Chắc chắn rằng, nếu mà đào tung cả cái khu đất đấy lên, thì có khi còn thấy nhiều cốt nữa. Nhưng thôi, thì những bộ khác không đào được, coi như là cũng không động chạm gì đến họ. Sau khi hoàn thành xong công việc hòm hòm, anh Thuận cũng bắt đầu thau chua, rửa mặn ao để thả cá. Rồi trồng cây ăn quả, tỉ như là xoài, nhãn, chối. Chỉ trong một thời gian ngắn, khu đất hoang ngày nào nay đã thay ra đổi thịt, không còn cái bộ dáng âm u. Một căn nhà cấp 4 nho nhỏ được dựng lên ở ngay giữa trang trại, tô thêm sự yên bình của nơi đây. Khi ao đã thả cá được, thì anh Thuận và bà Quýt cũng chuyển ra ngoài trang trại mà sống. Bởi vì từ trong làng đi ra đây cũng không phải là gần. Không thể lúc nào cũng lóc ca lóc cóc đi đi về về mãi. Như thế nó bất tiện lắm. Hơn nữa cây cối cũng bắt đầu ra quả. Trong chuồng cũng có lợn có gà. Dưới ao thì cá bắt đầu ăn nổi bong bóng. Phải có người trông, canh giữ cả ngày cả đêm chứ. Bà Quýt lúc đầu ra trang trại cùng với anh Thuận xem ra cũng buồn. Bởi vì quanh đi quẩn lại, ở đây chỉ có hai mẹ con, thi thoảng mới gặp người làng đi ra làm đồng. Thế nhưng sau một thời gian ngắn, bắt đầu công việc đầu tắt mặt tối. Nhất là đàn lợn gần 20 con cứ en éc suốt ngày, làm cho bà bận tối mắt tối mũi, cũng chẳng có thời gian mà nghĩ đến chuyện này, chuyện kia. Còn anh Thuận, từ ngày làm trang trại, anh gầy dọc hẳn đi, da đen như cái cột nhà cháy. Nhìn thấy con như thế, bà Quýt mới bảo: "Con này, rồi cũng gần 30 rồi đấy. Mày cứ lẩn quẩn như thế thì đứa nào nó dám lấy mày à con? Phải nghĩ cho bu chứ. Năm nay bu cũng ngoài 60 rồi. Bu nhìn người ta cháu bồng cháu bé chứ bu thèm lắm đấy con ạ." Anh Thuận nghe vậy chỉ cười trừ: "Bu yên tâm. Bao giờ con giàu thì khối cô xin chết. Lúc đấy bố có thoải mái mà lựa chọn con dâu." Nói là nói như vậy, chứ bà biết thừa tính anh Thuận là người hay lam hay làm, chịu khó. Cho nên có cô nào tự tìm đến anh thì may ra bà còn có cơ hội kiếm được con dâu. Chứ mà bảo anh đi lấy vợ, xem ra cái sự nó khó lắm. Cuộc sống của hai mẹ con ở trang trại cứ thế mà yên bình trôi qua. Cho đến một ngày mùa hạ, trời hôm ấy nóng hầm hập, đến tối cũng chẳng dịu đi chút nào. Màn đêm buông xuống, bà Quýt cứ phải đi phải lại cái quặn nan để mong có thể chìm vào giấc ngủ. Anh Thuận thì cả ngày lăn lộn với công việc, mồ hôi lúc nào cũng nhễ nhại. Cả buổi tối hôm ấy anh cũng ngủ được cứ độ khoảng tiếng, lại ra giếng dội ào ào mấy cái cho nó đỡ nóng. Đến gần 12 giờ đêm, chừng bà Quýt đã bắt đầu ngủ say, anh Thuận cũng lò mò ra giếng dội nước. Thì bỗng nhiên sau lưng anh, cách độ khoảng mấy chục mét, anh nghe có tiếng khóc thút thít như là của người con gái, làm cho anh bất giác sững lại. Anh từ từ quay đầu lại nhìn. Ở bên kia có một người con gái, tóc xõa dài, mặc quần áo màu trắng đùng đục từ đầu đến chân, đang nhìn anh chằm chằm. Ánh mắt của cô gái kia đỏ ngầu ngầu, anh trông thấy rõ lắm, cứ như là hai hòn lửa đang bay lơ lửng. Ánh mắt sắc lẹm như dao cau, cứa vào ruột vào gan anh. Anh Thuận muốn hết cả hồn, ngã ngửa ra đằng sau chết khiếp. Cô là ai? Sao nửa đêm nửa hôm, cô lại ở đây thế này? Câu hỏi của anh Thuận dường như ngu ngốc trong hoàn cảnh này. Rõ ràng là không có cái người bình thường nào mà lại có con mắt đỏ rực như vậy. Hơn nữa, cũng không có cái đứa con gái nào dở hơi, nửa đêm nửa hôm, lại mò ra cái nơi khỉ ho cò gái này mà khóc lóc, trong khi anh và cô ta chẳng hề biết nhau. Chắc chắn một điều rằng đây chỉ có thể là ma. Suy nghĩ đó làm cho tim của anh Thuận đập mạnh. Anh cảm giác như là có cái dùi trống nó đập vào ngực anh thùm thộp thùm thộp. Trong không gian kỳ quái ấy, anh chỉ muốn co giò chạy thật nhanh vào nhà. Ấy thế nhưng chẳng hiểu sao, chân của anh bây giờ cứ như chôn ở bên bờ giếng, không thể nào bước được dù chỉ một bước. Mới vừa nãy thôi, anh còn cảm thấy nóng nực, muốn cởi phăng cái áo ra mà dội nước cho nó mát. Thế nhưng bây giờ, làn gió lạnh thốc từ bên đê sang, làm cho sống lưng của anh tê đi như là ai chườm đá. Tiếng khóc của cô gái vẫn nỉ non, phát ra. Da gà da vịt trên tay của anh Thuận nổi lên, tưởng chừng cái bóng sẽ tiến tới hành hạ anh. Ấy thế nhưng không, cô gái cứ thế mà lững thững cúi đầu bước đi ở trên đê, vừa khóc vừa thút thít ngâm nga một bài hát. Tóc em dài cài bông hoa lý, miệng em cười anh để ý anh thương, tóc đến lưng vừa chừng em chải để chi dài, bối rối lòng anh. Cái bóng cứ thế mà bước đi mỗi lúc một xa, nhưng tiếng hát và tiếng khóc nỉ non thì cứ réo rắt, càng lúc càng trở nên ma mị. Sau khi cái bóng kia đi khuất, chân tay của anh Thuận bỗng nhiên lại cử động lại được. Mồ hôi của anh vã ra như tắm. Anh biết cái thứ mình vừa gặp chỉ có thể là ma là quỷ. Chắc chắn rằng lời đồn đại về nơi mà anh đang làm trang trại không phải là vô căn cứ. Tưởng rằng sự xuất hiện của cái bóng kia là xong, ai ngờ chẳng hiểu từ đâu bên bờ đê lại có thêm những cái bóng đen lù lù chạy hùng hục qua trước mặt của anh Thuận. Anh giật mình lùi lại. Chúng nó đang chạy, đột nhiên chúng nó đứng khựng lại, quay phát khuôn mặt trắng toát như bôi vôi nhìn vào anh Thuận. Trên ấy không có con mắt, không có cái mũi, chỉ có duy nhất là cái miệng ngoác ra cười khùng khục. Cảm ơn mày đã giúp chúng tao. Cảm ơn mày. Cũng khấn cẩn thận thì chúng tao không phá. Bằng không, kiểu gì chúng tao cũng ăn hết cá, hết lợn, hết gà nhà mày. Nghe chưa? Âm thanh ấy vừa dứt thì thoáng chốc những cái bóng nó nhảy ùm ùm xuống phía bờ sông bên kia đê. Với tất cả những gì diễn ra, anh Thuận biết chắc chắn những gì mình làm trước kia cho những bộ hài cốt đào được là đúng đắn, cho nên bây giờ chỉ cần cúng bái thành tâm là được. Nhưng bỗng nhiên anh Thuận khựng lại. Anh nghĩ hình ảnh ma mị của cái bóng trắng đục lúc ban đầu. Rốt cục là cô gái đó làm sao mà khóc? Những suy nghĩ ấy khiến cho anh Thuận một lần nữa lạnh cả người. Chính lúc này, những cơn gió từ bên đê thổi vào liên tục, xua đi cái nóng nực của mùa hè. Ở bên kia bờ đê, văng vẳng có tiếng khóc, rồi tiếng hát vẫn cứ vang lên. Anh Thuận cuống cuồng chạy vào nhà, đóng cửa chùm chăn. Sáng ngày hôm sau, công việc trang trại độ này đỡ bận rộn, anh Thuận dậy muộn. Bà Quýt thấy con trai vất vả cho nên cũng để cho con ngủ thêm. Nhìn bầu trời hôm nay râm mát dễ chịu hơn hẳn cái oi bức của ngày hôm qua, tinh thần của bà cũng tỉnh táo. Khi bà chuẩn bị cho lợn gà ăn thì có tiếng người đàn ông đứng tuổi gọi. Bà Quýt ơi! Bà Quýt! Bà quay lại thì nhận ra là ông Tưởng, người trong làng, chắc sáng sớm đi làm đồng, muốn nhờ vả gì đó. Thấy ông gọi mình, bà hỏi, có chuyện gì thế ông Tưởng? Sao hôm nay đi ra đồng sớm thế? Ông Tưởng nhìn bà Quýt một lượt. À thì tranh thủ trời râm mát đi làm, sợ đi muộn rồi nó nắng, nó mệt. Nhìn lúa non đơn lợn thế kia, chắc là vài tuần nữa là gặt đấy. Giai đoạn này là phải chăm sóc cẩn thận, chứ không sâu bệnh rồi mất trắng. Thế thằng Thuận có nhà không? Tôi có chuyện này muốn nói với nó đây. Bà Quýt chưa kịp lên tiếng thì anh Thuận từ trong nhà đi ra. À, chú Tưởng à, chú có việc gì vậy? Ông Tưởng đi đến kéo anh Thuận ra một chỗ. Này, tao bảo này, từ ngày mày ra đây mày có gặp sự lạ gì không? Tao bảo, ở đây phải cẩn thận nhá. Mấy cái lần tao đánh cá đêm ở đây nhìn thoáng qua, thấy ở đây toàn là bóng đen bóng trắng, mờ mờ ảo ảo. Chuyện này tao cũng chỉ dám nói với mày thôi. Tao mà nói với bù mày, bà ấy sợ rồi, bà ấy chả dám ở đây đâu. Mà tao bảo, tao có quen ông thầy ở trên mạn bên cạnh, lúc nào cần thì cứ bảo, chứ ở đây ma quỷ nói nhiều lắm, phải cẩn thận nghe chưa. Anh Thuận nghe ông Tưởng nói vậy thì gật gù cảm ơn. Anh biết người làng tốt tính, người ta có quan tâm đến mình thì mới nói sự thật cho mà nghe. Chứ nếu như mà họ không quý thì họ mặc kệ. Chẳng ai dỗi hơi lại đi nói dăm ba cái chuyện ấy. Nói xong, ông Tưởng đi ra đồng. Bà Quýt nhìn bóng dáng của ông xa dần, bấy giờ mới mon men mà hỏi. Thế chú Tưởng nói cái chuyện gì mà to nhỏ đấy con? Bình thường có bao giờ nói chuyện với ông đâu mà hôm nay thân thiết thế? Có cái chuyện gì đâu bố. Chú nói là mấy lần chú đánh cá đêm qua đây, thấy thằng nào nó lợn vợn, cho nên dặn con cẩn thận thôi. Nghe con nói như vậy, bà Quýt cũng gật đầu. Ở đấy, bố nói thật nhá, làm trang trại mà không nuôi chó thì cũng khó mà kiểm soát lắm con ạ. Thôi thì cũng bỏ tiền vào rồi, mày vào là trong làng xem, nhà nào có con chó nó khôn khôn, mua về mà nuôi cho nó trong nhà con ạ. Dạ, con cũng có ý đấy. Con cũng hỏi con chó nhà lão Bảy rồi, vừa hay lão cũng đang định bán ạ. Nghe đâu là cần tiền để uống rượu. Đúng là cái giống đời, chó hy sinh vì sở thích của chủ. Thế để tí con vào trong nhà ông con hỏi xem sao, kiểu gì chả bán. Ngay trong buổi sáng ngày hôm ấy, anh Thuận vào làng, lúc về thì dắt theo một con béc dê đực lai, phải nặng đến hơn 40 cân, trông nó tợn lắm. Có vẻ như con chó này hiểu tính người, cho nên mặc dù anh Thuận là chủ mới, nhưng nó ngoan ngoãn nghe lời. Bình thường cứ như con chó khác thì có khi nó còn nhảy sổ và nó cắn. Khi mà cả chủ cả chó đi đến cổng trang trại, thì con chó tự dưng dừng lại, nó sù lông lên. Rồi sủa liên tục vào bên trong, tựa như là nó thấy cái sự gì lạ lắm. Anh Thuận quan sát một lượt, thấy không có gì đáng nghi. Vì mặc dù trang trại nhiều cây cối, thế nhưng là mới trồng, cho nên cũng chưa đến nỗi tùm. Có thể dễ dàng quan sát xung quanh. Thấy thái độ của con chó kỳ lạ, anh Thuận mới lên tiếng. Mích, mày sủa cái gì đấy, hả? Từ bây giờ đây là nhà mới của mày cơ mà. Nghe lời tao, thì tao cho ăn cá ăn thịt. Còn không, tao bán mẹ mày cho quán cầy tơ của nhà lão Hà Béo đấy. Lúc đấy đừng có trách tao ác. Anh Thuận vừa dứt lời thì con chó nó lồng lên, chạy như bay. Anh bất ngờ không thể nào giữ được cái dây xích. Nhìn con chó biểu hiện lạ, anh hiếu kỳ chạy theo. Ra đến góc vườn, con chó lao vào cắn xé cái gì trông có vẻ tợn lắm. Giữa trưa nắng chang chang như đổ lửa, chẳng hiểu là mây đen từ đâu kéo đến che đặc cả bầu trời, tựa như là sắp mưa. Dưới cái sự âm u, anh Thuận bấy giờ mới nhìn rõ cái bóng mờ mờ đang vần nhau với con chó. Thì ra đó cũng là một con chó, nhưng là một con chó ma chó quỷ. Có thân ảnh gầy guộc, nhưng răng nanh thì dài nhèo hoắt. Hai con chó cứ thế lao vào quần thảo trước mặt của anh Thuận. Nhưng anh cũng chẳng thể nào làm gì được để giúp con mít của mình. Bởi vì con chó ma kia cứ loang loáng, liên tục biến hình. Cho đến một lúc sau, con mít cắn một phát chí mạng vào cổ con chó ma, khiến cho nó lăn lông lốc ra chỗ bờ rào. Từ đâu xuất hiện thân ảnh mờ mờ của một người đàn ông đến bên cạnh con chó ma, vuốt ve nó, rồi quay lại nhìn anh Thuận và con mít, ánh mắt hằn học. Chúng mày ác quá. Nó mới chỉ có ăn vụng một chút thôi mà. Sao chúng mày ác thế? Vừa nhìn thấy sự xuất hiện của thân ảnh kia, anh Thuận bồn rộn cả tay chân. Trong khuôn mặt dữ tợn, nhìn anh và con chó mới mua như là muốn ăn tươi nuốt sống. Nhưng cũng may mắn cho anh, cái thân ảnh đấy chỉ nhìn anh và con chó một lượt, rồi cứ thế đi xuyên qua bờ rào biến mất. Anh Thuận khi ấy đứng ngây người ra một lúc, rồi mới lấy hết sức bình sinh. Anh kéo kéo dây con Mích. Mích, đi vào nhà đi Mích. Từ giờ phải cẩn thận nghe chưa Mích. Con chó nghe anh Thuận nói vậy, im lặng cúi xuống, lững thững bước theo anh. Thế là cả chủ cả chó đi vào ngôi nhà mới. Vào đến nhà, con Mích tựa hồ như quen thuộc. Nó chạy đến mon men ngay bên cái cột nhà mà nằm xuống, chĩa mõm ra bên ngoài. Đôi mắt của nó cứ đăm đăm nhìn ra, thấp thoáng ở bên đê. Bà Quýt bấy giờ đi từ dưới bếp lên, vừa đi vừa phe phẩy cái quạt. Chả thiên sư cái kiểu thời tiết, nắng nóng bất thường thế. Vừa mới là hầm nồi xương, để mà nấu. Bắt ra ngoài được có mấy tiếng, mà chẳng hiểu thế làm sao mà thiêu mà thối thế chứ lệ. Anh Thuận nghe thế vậy, đi vào bếp. Thấy bà Quýt đang đứng cạnh cái nồi xương, một cái mùi ôi thiêu bốc lên lợn giọng. Làm cho anh phải giữ ngực để không bị nôn ra. Phải một lúc lâu sau, anh bình tĩnh lại. Nhớ lại sự xuất hiện của con chó ma vừa nãy. Anh xua tay nói với mẹ. Bù ơi, bù đổ ngay đi. Không phải là do thời tiết đâu bù ạ. Bà Quýt nghe con nói vậy, thì muốn hỏi lại. Nhưng nhìn bộ dáng của con như thế, lại không nỡ. Thôi thì đằng nào cũng thiêu rớt. Có để lại thì cũng chả làm được gì. Sau khi đổ đi, bà đi vào mới chú ý đến con chó. Ừ đấy, thế con chó này đúng là lai cái giống chó Tây, trông đẹp thế. Ô kìa, chân nó có huyền đề vắt kìa, trông lạ thật đấy. Nghe bà Quýt khen, chẳng biết con Mích có hiểu hay không, tự nhiên nó sủa lên mấy tiếng rồi ngoáy đuôi như cảm ơn. Vậy là từ hôm đó, trang trại của anh Thuận có con chó trông cũng cảm giác nó bớt cô liêu hiu quạnh. Tuy nhiên hàng đêm mặc dù là ngủ trong nhà, nhưng cả anh Thuận và bà Quýt cũng cảm nhận thấy sự xuất hiện của những thứ ma quái. Có những đêm hai người ngủ, chúng nó cứ rì rầm trò chuyện ở ngay sau nhà. Chúng nó rì rầm to đến nỗi cả hai đều nghe rõ mồn một những câu chuyện chúng nó nói. Đa phần là những hồn ma đó đều đã chết cách đây mấy chục năm ở thời kỳ phong kiến, chống Pháp. Những gì chúng nó nói đều mang âm hưởng của thời kỳ ấy. Tỉ như câu chuyện mà anh Thuận nghe lỏm được chúng nó nói với nhau về nhà bá hộ cảnh là phường gian ác, chết xuống dưới âm phủ, bị đẩy xuống 9 tầng địa ngục, rồi bị bọn quan sai dưới âm ti nó tra tấn dã man. Bên cạnh đó, có Lý Trường Hòa vốn là người nhân nghĩa, thế nhưng bị bọn nó hãm hại. Tuy nhiên xuống dưới âm ti, lại được người ta rửa tẩy những oan tình, phong cho chức quan to, coi như cũng đã rửa được một phần oan nghiệt. Cùng với rất nhiều câu chuyện khác, thế nhưng anh Thuận và bà Quýt cũng dần dần quen với sự xuất hiện của đám hồn ma bóng quế, coi như đây là việc rất đỗi bình thường. Hàng tháng cứ mùng rằm 11, y như rằng là hai mẹ con lại thắp hương hoa quả, cúng bái cháo trắng, mọi sự coi như cũng là miễn cưỡng hanh thông. Nếu mà tháng nào mà quên thì họ lại đến gõ cửa liên tục. Hai mẹ con biết ý, ngày hôm sau lại cúng khấn bù, cho nên cũng không có sự gì đáng tiếc xảy ra. Về phần con Mích thì nó khôn lắm, nó biết những hồn ma kia không làm hại gì đến trang trại. Hàng đêm nó chỉ nằm ở ngay ngoài hè, nhìn đăm đăm về hướng đám hồn ma, chu lên mấy tiếng rồi thôi. Vì không bị hồn ma bóng quế quấy phá, cho nên trang trại của anh Thuận phát triển bình thường, thậm chí là cây cối ngày một xanh tốt, vật nuôi lớn nhanh như thổi. Nhìn sản phẩm của trang trại mình làm ra, anh Thuận nói với mẹ: "Đấy, bu xem, may mà con không theo bọn thằng Quảng, con ông Quạc cùng với cái thằng Hà Béo đi vào trong Nam làm vàng đấy, chứ không bây giờ có mà chết đói nhăn răng trông ở mấy cái ao cá mới đàn lợn đàn gà. Cuối năm mình bán thì kiểu gì trả đủ tiền ngân hàng, thậm chí còn dư ra đấy. Đến lúc đấy vào làng, con nhất định là sẽ kiếm cho bu một nàng dâu nhá." Nhìn nụ cười tươi rói của con, bà Quyết cũng ấm lòng vững dạ: "May mà có bố anh, rồi có các vị khuất mày khuất mặt ở đây phù hộ, mới được thế này đấy. Đúng là ông trời không phụ người có công con ạ." Lúc hai mẹ con đang trò chuyện, ông Tưởng cầm cái giậm cá đi từ trong làng ra. Ông vừa đến trang trại thì con Mích từ đâu nhảy sổ ra như trực cắn. Anh Thuận quát: "Mẹ bố tên sự con Mích kia, thế không nhận ra người quen đấy. Mẹ bố nhà mày, ông điền lên ông bán cho quán cầy tơ bây giờ." Con Mích hiểu chủ cho nên nằm luôn tại chỗ quẫy quẫy đuôi, nhưng ánh mắt vẫn cảnh giác nhìn về phía ông Tưởng. Đột nhiên nó đứng dậy sủa mấy tiếng, làm ông Tưởng giật mình rồi lại nằm xuống. Ông Tưởng rụt rè: Con chó nhà lão Bảy, bây giờ xem thằng Thuận đúng là có mắt nhìn nhỉ. Con này nó cứ gặp tôi là nó sủa đấy. Chẳng qua là ngày trước tôi hay rủ lão Bảy đi uống rượu, cứ say khướt mới về. Có khi là con chó lo ghét tôi từ đấy nhỉ. Bà Quýt thấy ông Tưởng nói vậy thì cười sởi lời: "Ôi giời, là con chó con má. Tôi là tôi chẳng ưa gì chó đâu, nhưng thằng cu nó mở trang trại cho nên phải nuôi. Đáng ra là phải mua từ lúc nó còn nhỏ để nó nghe nhời. Nhưng mà trang trại mở ra thế này thì cần con chó to trông giữ nó mới yên tâm." Nói rồi bà đi xuống chuồng lợn cho lợn ăn. Còn lại anh Thuận và ông Tưởng cùng ngồi ngoài hiên hút thuốc lào, uống chè đặc, nói chuyện làng chuyện xóm. Sau khi ôn đủ thứ chuyện, ông Tưởng kéo một bi thuốc lào long sòng sọc. Nhả ra một làn khói mênh mông, ông mới hỏi anh Thuận: "Thế nào, độ này có thấy chuyện gì lạ không?" Anh Thuận ngạc nhiên: "Chuyện lạ là chuyện lạ thế nào? Cháu không hiểu." Thấy thái độ như thế, ông Tưởng nhìn trước nhìn sau, đoạn thì thầm to nhỏ. Nghe xong, anh mới cười cười. "Nói thật với bác là có, nhưng nói chung là việc ai người ấy làm thôi. Cháu không động chạm gì đến họ, thì họ cũng chẳng làm gì mình. Hàng tháng, cứ mùng một mười rằm, cúng khấn cho họ là coi như có chút lòng thành ấy mà." Ông Tưởng gật gù, rồi bỗng nhiên ông hỏi: "Này, thế mày có thấy cái bóng trắng nào nó xuất hiện ở đây không? Ý tao là hồn ma của đàn bà ấy." Nghe đến đây, anh Thuận sững lại, rồi thành thật: "Dạ, cháu cũng có gặp qua, nhưng có một lần thôi. Sợ lắm bác ạ. Toàn thân trắng, rồi tóc tai xõa ra, mắt đỏ cứ như hòn lửa ấy. Có khi là quỷ cũng nên, nhưng mà từ đó đến giờ cháu chưa có gặp lại. Cơ mà làm sao bác biết là cháu gặp con ma nữ đó?" Không có gì, Tao đi đánh cá đêm, nhìn về đằng bên này, thỉnh thoảng tao thấy nó ở trên đê. Tao tò mò hỏi thôi. Mà này, tao cũng nghĩ nó là quỷ đấy. Có vấn đề gì mày cứ nói nhá. Ông thầy tao quen cao tay lắm, kiểu gì cũng diệt được nó. Nghe ông Tưởng nói vậy, anh Thuận vui vẻ. Nói thật là từ khi chuyển ra đây, mặc dù gặp những sự lạ, nhưng cháu thấy mọi thứ nó cũng hanh thông, tạm thời cũng không có việc gì. Nếu mà có chắc chắn, cháu sẽ báo để nhờ bác giúp. Ông Tưởng gật gù, uống thêm một ngụm trà rồi xin phép ra về. Có thể nói là từ ngày anh Thuận chuyển ra đây làm trang trại, người thăm nom hai mẹ con anh nhiều nhất có lẽ là ông Tưởng. Chẳng biết từ lúc nào hai người thân nhau như bác cháu trong nhà. Mà cũng phải thôi, anh Thuận thì làm trang trại, còn ông Tưởng thì làm nghề đánh bắt cá, hay đi qua lại ở đoạn này. Hai người gặp nhau nói chuyện rồi lâu dần thành quen. Hơn nữa, người dân làng Hà Dục vốn dĩ sống với nhau bằng tình cảm khăng khít, cho nên tình bạn thân thiết giữa hai thế hệ như ông Tưởng và anh Thuận nó cũng rất đỗi bình thường. Nhìn bóng của ông Tưởng khuất sau những rặng chuối của trang trại, bà Quýt bấy giờ mới từ dưới bếp đi lên. Bà thổ thị với con: khổ thân, cái thân già hơn 60 tuổi rồi, suốt ngày cứ lọ mọ chỗ này chỗ kia, quá vợ từ sớm, một tay nuôi các con trưởng thành khôn lớn cả rồi, thế mà chúng nó bỏ lên thành phố chúng nó làm ăn, nó bỏ bố nó lại một mình. Các cụ nói cấm có sai đấy, một bố muốn nuôi được 10 con, mà nờ 10 con thì chả nuôi nổi một bố. Nghe mẹ nói, anh Thuận cũng thở dài thườn thượt, tiếc thương cho số phận người đàn ông có tuổi mà vẫn sống cô lêu như ông Tưởng. Nhìn vào ánh mắt của mẹ, anh hiểu bà cũng đang muốn anh lấy vợ để có cháu bồng cháu bé. Mẹ anh cũng là người phụ nữ quá chồng từ sớm, đã chịu biết bao nhiêu đắng cay tủi nhục, nuôi anh khôn lớn đến từng nay đâu có phải là đơn giản. Trong lòng anh tự dâng dâng lên nỗi xúc động. Anh tự hứa là phải cố gắng hết sức để cho mẹ anh có thể an hưởng tuổi già, có cháu bồng cháu bé như bà cụ hàng mong ước. Hai mẹ con đang suy nghĩ mông lung thì bỗng nhiên nghe có tiếng gọi: bác Quýt với cháu Thuận có nhà không? Cho tôi nhờ một tí. Nghe giọng quen quen nhưng chưa biết là ai, bà mới ngó ra ngoài cổng, nói lên như reo: ôi bác Quýt à, mời bác vào. Hôm nay có chuyện gì mà bác ra tận đây tìm mẹ con tôi thế? Bà Quýt vừa dứt lời thì con Mích chạy sổ từ đâu đến, sủa lên mấy tiếng, nghe chừng lạ lắm. Tưởng rằng nó sẽ sủ lông nhe nanh như đối với ông Tưởng. Thế nhưng không, thái độ của nó trái ngược hoàn toàn. Sau khi sủa xong, nó vẫy đuôi vui mừng, chứ không hung hăng. Anh Thuận thấy vậy mới ôn tồn nói: dạ, thế mời bác vào nhà uống nước ạ. Trông con chó nó to như thế nhưng nó ngoan lắm. Bác cứ vào đi, nó không cắn đâu. Thực tình thì lúc đó, ông Quýnh cũng chẳng để ý đến con chó. Ông vốn là người cẩn thận. Thấy con chó to như thế, lúc nào ông chẳng trong tư thế phòng thân, sẵn sàng có biến xảy ra. Nghe lời của anh Thuận, ông mới đáp: thôi cảm ơn mẹ con, tôi đến đây cũng có việc quan trọng. Chẳng là cháu Quỳnh nhà tôi, nó cũng mất được một năm rồi. Năm ngoái nhờ cháu Thuận đây thì nó mới được an táng thuận lợi. Ngày mai dỗ đầu, nhà tôi mời chị với cháu Thuận đến dự bữa rượu nhạt, âu cũng là để tưởng nhớ đến em nó. Đúng là con dại cái mang, tôi cũng không ngờ nó dại dột đến thế. Ông Quýnh vừa nói vừa mếu máo, làm cho người ta thương cảm. Bà Quýt bảo: thôi thì cháu nó văn số, phận làm cha làm mẹ cũng chỉ có thể làm được đến thế thôi. Mong bác cố vượt qua cái nỗi đau này. Ngày mai có lẽ tôi để anh cháu Thuận nó đi, nhà còn bao việc. Đấy bác xem, từ ngày nó mở trang trại, tôi có vào làng thường xuyên thăm hỏi bà con được đâu. Ông Quýnh nhìn bà Quýt vẻ thông cảm: ồ kìa, chị không vào làm sao được. Thôi thì nhà có việc, Nhưng thằng cháu Thuận nhất định phải vào nhá. Dù gì, nó cũng coi như là ân nhân của gia đình tôi. Anh Thuận nghe vậy mới đỡ lời. Bác cứ nói quá, cháu có làm được gì đâu mà ân mới trả nhân. Thôi bác đã nói vậy, ngày mai nhất định là cháu sẽ sang bên đấy ăn dỗ. Bác cứ yên tâm. Thế nhá, thì tôi xin phép hai mẹ con tôi về. Nói xong, ông leo lên con xe đạp Thống Nhất, cọc cạch đạp vào trong làng. Trong sự thương cảm của mẹ con bà Quýt, cho đến khi bóng ông Quýnh đi khuất, bà Quýt mới nói: đấy, tội nghiệp con bé Quỳnh, lấy phải thằng chồng nó trả ra gì rồi ly dị. Các cụ bảo phận đàn bà 12 bên nước cấm có sai đâu, thế mà về nhà mẹ đẻ nó còn chả được yên với lời ong tiếng ve. Có lẽ nghĩ không thông cho nên con bé nó mới nhảy sông tự vẫn đấy. Kiếp người mà. Mai mày sang bên đấy, nhớ đi qua hàng tạp hóa bà Hương, mua nải chuối với vàng mã về thắp cho nén nhang nhá. Coi như là ấy là cái tấm lòng thành của mình con ạ. Dạ vâng thưa bố. Anh Thuận đáp lại mẹ bằng giọng nho nhỏ. Có lẽ bản thân anh cũng xúc động với lời mẹ kể. Nói về tuổi tác thì cô Quỳnh hơn anh độ đôi tuổi. Tuy không chơi với nhau, nhưng trong ấn tượng của anh về cô Quỳnh, ấy là cô gái xinh đẹp, nước da trắng ngần, khiến cho bao người si mê. Chỉ là các cụ nói hồng nhan, bạc phận, loay hoay thế nào mà lấy phải người chồng vũ phu ác độc, cuộc sống không khác gì cái địa ngục. Nghĩ đến đây, chẳng hiểu sao mà nước mắt của anh Thuận lăn dài trên gò má. Anh vội đưa tay gạt đi như che đậy sự yếu đuối trong chốc lát. Ngày hôm ấy việc trang trại vẫn cứ tiếp tục diễn ra như guồng quay bình thường, không có gì đặc biệt. Đêm đến mẹ con lại được nghe tiếng rì rầm của những câu chuyện của người khuất mày khuất mặt kể. Mọi việc vẫn cứ diễn ra như vậy, cho nên sự xuất hiện của đám hồn ma bóng quế âu nó cũng trở thành giống như là bình thường, chứ không có gì là kỳ quái nữa. Người ta nói rằng là ở đâu thì đành bâu đấy, biết làm sao được. Sáng ngày hôm sau, anh Thuận lóc cóc đạp cái xe đạp mà anh phải dành dụm tiền vất vả bao nhiêu năm để mua đi vào làng. Hôm nay ăn dỗ mà trong lòng anh cảm giác bồn chồn khó tả. Dường như có cái gì đó thúc giục anh phải đi nhanh lên. Đã thế trước khi đi, con Mích nó lại còn đòi đi theo. Anh đuổi mãi nó mới chịu về. Khi quay lại, anh vô tình nhìn ánh mắt của nó cứ như nghẹn ngào, muốn khóc. Tự dưng anh lại hỏi chính bản thân mình, liệu có phải là con vật, nó cũng có cảm giác như con người. Thế nhưng mà anh đi vào làng, chứ có đi đâu xa đâu mà nó lại khóc như thế. Nghĩ là nghĩ vậy thôi, nhưng dù gì, nó cũng chỉ là con chó. Anh cũng không để ý quá nhiều. Vào đến nhà ông Quýnh, thấy người ta nhộn nhịp ra ra vào vào. Anh lễ phép chào hỏi, được mọi người đón tiếp chu đáo. Anh cẩn thận đặt hoa quả vàng mã lên bàn, thắp cho cô Quỳnh một nén hương, thể hiện thành kính đối với người đã khuất. Mới đấy mà đã qua một năm, biết bao nhiêu sự kiện đã diễn ra, khiến cho lòng anh nặng trĩu suy tư. Bất giác nhìn vào di ảnh người đàn bà hiện lên trong tâm trí, tựa như sự việc mới chỉ ngày hôm qua. Anh lầm rầm khấn: chị Quỳnh sống khôn thác thiêng, mong chị phù hộ độ trì cho công việc của tôi được thuận lợi, ăn nên làm ra, để sau này còn có cái mà giúp đỡ người dân làng vượt qua cái đói, cái nghèo chị nhớ. Xong, anh cắm nhang lên trên bát, nhưng vừa cắm xong thì sự lạ xảy ra. Bát nhang tựa như là có ai đốt, bốc cháy đùng đùng trước sự kinh hãi của mọi người. Mặt ai cũng tái mét, cắt không ra giọt máu. Thấy sự lạ, anh Thuận vội vàng chắp tay mà khấn: chị Quỳnh sống khôn thác thiêng, thế có chuyện gì thì xin chị chỉ bảo, chị đừng làm như thế, mọi người sợ. Dường như nghe đến lời khấn của anh Thuận, trong giây lát bát nhang không cháy nữa, lửa lội, khói bốc. Mọi người khi ấy cũng đỡ lo hơn. Thế nhưng dường như anh thấy từ trong khóe mắt của chị Quỳnh, trên tấm di ảnh kia đang chảy ra hai dòng huyết lệ. Anh bồn rộn cả tay chân, miệng ú ớ. Chị Quỳnh, chị khóc. Tất cả mọi ánh mắt đều đổ dồn theo tay của anh Thuận chỉ. Thế nhưng chẳng ai thấy gì cả. Trước mặt họ chỉ vẫn là tấm di ảnh đen trắng của người phụ nữ mới ngoài 30, đang mỉm cười, chứ không có cái chuyện gì là cô ấy khóc như lời anh Thuận nói. Bây giờ ông Quỳnh mới lên tiếng. Thuận bị làm sao thế cháu? Làm sao mà con Quỳnh trong di ảnh nó khóc như thế được? Đừng làm mọi người sợ. Nghe câu nói của ông Quỳnh cùng với tiếng ồn ào của mọi người trong đám rỗ kéo anh Thuận về thực tại. Anh đưa ta tay rụi rụi mắt, mọi thứ lại trở lại bình thường. Thế nhưng rõ ràng là anh vừa trông thấy chị Quỳnh khóc thật. Chuyện ấy hoàn toàn không phải là diễn ra trong vòng 1-2 giây để mà nói anh hoa mắt. Nó diễn ra trong một lúc cơ mà. Tự dưng, anh thấy đầu óc của mình choáng váng, nhưng không hiểu chuyện gì xảy ra. Mặc dù đây không phải là lần đầu tiên anh gặp ma, nhưng nó cảm giác gì đó làm cho trong lòng của anh hỗn độn, khó tả. Thấy anh như vậy, ông Quỳnh mới nói, Thôi, cậu Thuận ra ngồi chơi uống nước, mọi thứ để tôi sắp xếp. Xong cũng không để anh kịp phản ứng, ông lại thoăn thoắt chỉ trỏ việc này việc kia để anh làm đám cúng dỗ con gái tươm tất. Anh Thuận lúc này chỉ ngồi thử ra đấy. Tự dưng anh cảm giác bản thân mình như không còn chút sức lực, người cứ nhẹ bẫng đi như người mượn. Khi đang vò đầu bứt tai thì tự dưng văng vẳng trong đầu anh có tiếng nói. Dạ, em mời anh uống nước ạ. Anh Thuận vội vàng vớ lấy cốc nước vối, đưa lên miệng uống một hơi. Có lẽ mải suy nghĩ, cốc nước vối còn hơi nóng mà anh cũng chẳng để ý. Cứ thế nước trôi vào cổ tự nhiên. Uống xong, anh bất chợt ngẩng đầu thì choang một cái. Cái cốc thủy tinh trong tay anh chẳng hiểu làm sao rơi xuống đất vỡ tan. Anh Thuận lắp bắp chỉ vào cô gái đứng đối diện. Chị Quỳnh. Chị Quỳnh. Sao chị lại ở đây? Câu nói của anh Thuận làm cho mọi người đang lối hối với công việc một lần nữa lại đổ dồn vào anh. Bấy giờ cô gái kia nghe vậy chỉ biết che miệng cười khúc khích, ánh mắt tinh nghịch nhìn anh thích thú. Ông Quỳnh bấy giờ mới từ ngoài sân chạy vào. Cậu Thuận hiểu lầm rồi, hiểu lầm. Đây là con bé Thu, em con Quỳnh, là con út nhà tôi. Là hai đứa nó giống nhau quá đấy. Nghe ông Quỳnh nói, bấy giờ anh Thuận mới vỡ lẽ. Quả thật, người con gái đứng trước mặt anh giống hệt như cô Quỳnh ở trong bức di ảnh. Hai người đều có gương mặt bầu bĩnh, đôi mắt to tròn tinh anh, sống mũi dọc dừa, đôi môi trái tim đỏ chót. Anh đưa ánh mắt nhìn lại cô Thu một lần nữa, làm cho Thu đỏ mặt. Cốc vỡ rồi, anh Thuận để Thu dọn cho. Giọng nói cô Thu cất lên trong trẻo, tự nhiên làm cho trái tim của anh Thuận đập một cách kỳ lạ. Khuôn mặt đen sạm của anh bây giờ đỏ lên bừng bừng, không khí đang ngượng ngùng, thì một người đàn bà lên tiếng. Thế chú Thuận xem con Thu nó được không? Nếu mà được thì đánh tiếng với ông anh bà chị tôi một câu, con bé nó còn chưa có người yêu đâu đấy. Thu bấy giờ nhặt xong mấy mảnh cốc vỡ, nghe bà kia nói thì mặt lại càng đỏ như gấc. Cô này, sao cô lại nói cháu thế? Người ta không thích cháu thì sao? Lúc ấy, bà Quýnh đứng bên cạnh người đàn bà kia cũng huých tay. Cô cứ để chúng nó tìm hiểu. Chúng tôi là thầy là bu, ai mà ép chúng nó được. Người ta bảo là ép giàu ép mỡ, chứ ai nỡ ép duyên. Ông nhảy. Ông Quýnh nghe vậy cũng tiếp lời. Ừ, con bé nó còn lớn nhưng mà nó vụng lắm. Nhà tôi hiếm muộn cũng có mỗi hai đứa con gái, chúng nó cách nhau đến ngót chục tuổi. Ấy vậy mà ông trời lỡ cướp con Quỳnh đi, khổ thế chứ lầy. Biết là ông lại chuẩn bị mếu máo, nguyên bạn đàn bà vừa nãy lại lên tiếng. Thôi anh ạ, mình phải sống vì phía trước, vì tương lai, chứ quay lại mấy cái câu chuyện đau buồn làm gì. Cái bây giờ quan trọng là phải lo cho con cháu Thu kia kìa. Để nó lớn tòng ngòng mãi trả chồng con, thế làm sao mà được. Tự dưng câu chuyện lại chuyển hướng sang không khí buồn tội. Vậy là mọi người ai lại vào việc đấy để lo đám dỗ cho cô Quỳnh. Ngày hôm đó, anh Thuận thấy trong người không được khỏe. Thỉnh thoảng, anh cứ liếc thấy nụ cười của cô Thu, phần nào cũng tháo gỡ được mớ bòng bong. Ăn uống xong xôi, anh xin phép ông bà Quýnh ra về. Lý do là trang trại còn nhiều việc, sợ một mình bà cụ ở nhà, anh không yên tâm. Trên con đường về, nụ cười của cô Thu cứ hiện lên trong tâm trí. Cảm giác nó ấm áp đến kỳ lạ. Cái cảm giác mà lâu lắm rồi anh chưa được cảm nhận. Năm xưa anh cũng từng yêu một cô gái, thời còn là chiến đấu ở mặt biên giới phía Bắc. Ấy thế nhưng mà cô ấy chết trong một trận bom đạn. Cho nên một thời gian rất dài, anh vẫn cứ mang nặng nỗi suy tư. Hôm nay gặp lại Thu, trái tim của anh dường như thổn thức trở lại. Và biết đâu... Khi câu hỏi ấy đang văng vẳng ở trong đầu, anh đã về đến cổng trang trại. Con Mích từ đâu chạy ra vẫy đuôi, xem như nó thấy anh về nó vui lắm. Thấy con trai về, bà Quýt mới hớn hở. Thế về rồi đấy, cái công việc bu làm xong rồi. Cứ lên nhà mà nghỉ ngơi đi con. Anh Thuận chỉ khẽ đáp. Dạ vâng, thế có việc gì bu hộ nốt con nốt. Ở ngoài kia, gió từ bên đê thổi vào vườn cây ăn quả cứ lồng lộng. Mùi hồng xiêm chín đã bắt đầu tỏa ra. Màn đêm buông xuống như nhốt trọn lấy cả làng Hà Dục. Trên bầu trời ánh trăng hôm nay cứ mong manh tỏa xuống, làm cho trang trại của anh Thuận bây giờ lung linh huyền ảo. Ngày ấy vẫn còn chưa có kéo điện ra đến tận ngoài này, chủ yếu là người ta dùng đèn dầu, cho nên ánh trăng như là một món quà quý giá. Trăng thanh gió mát, trong lòng của anh Thuận tự nhiên lại nghĩ đến cô Thu, cô gái khuôn mặt bầu bĩnh, đôi mắt to tròn xinh đẹp. Thấy mẹ đã ngủ, anh ra ngoài ngồi trên cái chõng tre mà ngắm trăng. Nhìn ánh trăng mà lòng anh cảm giác yên bình đến lạ lùng. Anh biết sẽ có những người khuất mày khuất mặt đang theo dõi mình, thế nhưng anh mặc kệ. Dù gì anh đã ở đây với họ ngót năm trời, thôi thì cứ coi họ là bạn đi cho nó dễ sống. Lúc còn đang suy nghĩ vẩn vơ, anh bất giác lại nghe tiếng khóc lanh lảnh của một người con gái giữa đêm khuya. Tiếng khóc đau buồn sầu não, âm u thương cảm, làm cho anh Thuận hoang mang. Con Mích chạy đến bên anh, sủa mấy tiếng như muốn nói với anh điều gì. Chỉ là anh không hiểu. Tiếng khóc kia cứ dấm dứt, nghe tê bút cả cõi lòng. Thấy chủ không hiểu, con Mích chạy đến, rồi nó cắn cắn ống quần của anh, lôi đi. Quả đúng là như vậy. Đi được mấy bước, anh Thuận bất chợt thấy một cái bóng trắng mờ mờ, tóc xõa dài, đứng nhìn anh bằng đôi mắt sắc lẹm. Con Mích sủa mấy tiếng, rồi nằm bẹp xuống bên cạnh anh Thuận. Không gian trong phút chốc bị đóng băng. Gió từ ngoài đê thổi vào vi phút, khiến cho anh lạnh tê cả người. Mặc dù chỉ mấy phút trước anh còn cảm thấy nóng nực. Khi còn chưa kịp nói gì thì cái bóng đã cất giọng âm u. Giúp tôi với. Giúp tôi với. Làm ơn giúp tôi với. Tôi bị giết. Bị giết. Cái bóng còn chưa dứt câu thì từ dưới đất chui lên hai cái thân ảnh gớm ghiếc, là đầu trâu mặt ngựa. Thân mặc áo giáp sắt, tay cầm cái giáo dài, trông như là binh lính ngày xưa. Chúng nó xách luôn cái bóng trắng kia mà quát lên. To gan, dám trốn lên dương gian. Chúng tao bẩm báo với quan về rồi cho mày nhiều tử. Anh Thuận há hốc cả mồm, như không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Chân tay của anh tê cứng, không thể nào cử động được. Con Mích thì trái lại, nó nhanh như cắt, nhảy sổ về phía bọn đầu trâu mặt ngựa, như muốn giữ lại cái bóng. Thế nhưng trong nháy mắt chỉ nghe đánh đốp một cái. Một cú đá như trời giáng dành cho con Mích. Con Mích nghe ăng ẳng thảm thiết. Tên đầu trâu quay lại nhìn xoáy vào anh Thuận mà quát. Quân súc sinh, dám cản chúng tao làm việc à? Có ngày chết học móng mồm. Lời nói của chúng như là mũi dao đâm vào lục phủ ngũ tạng, làm cho anh Thuận đau đớn khôn xiết. Chỉ trong thoáng chốc, bọn đầu trâu mặt ngựa biến mất trước mặt anh. Bấy giờ, anh Thuận như mềm nhũn lại. Từ dưới mấy cái ao cá xuất hiện những cái bóng bò lồm nhả lồm nhộp, không rõ hình thù. Chúng nó đi ở trên mặt nước rồi dần dần lên bờ trước sự ngỡ ngàng của anh Thuận. Mặc dù lúc này đứng đây, nhưng anh vẫn luống cuống, không nói lên lời. Những cái bóng trắng lướt qua anh và con Mích, như thể là chúng nó không quan tâm đến anh vậy. Bỗng dưng một cái bóng lớn đi cuối cùng, dừng lại trước mặt anh Thuận và con Mích, rồi cười khúc khích. Mày đối tốt với chúng tao, chúng tao không hại mày đâu. Chúng tao xuống dưới ao cho cá ăn đấy. Mày còn cho lợn cho gà nhà mày ăn. Lợn gà sẽ lớn nhanh như thổi, đừng lo. Anh Thuận nghe cái bóng kia nói thì quỳ xuống khoanh tay. Dạ, con đội ơn các ngài giúp đỡ. Nhất định là nhà con sẽ cung bái các ngài đầy đủ. Mong rằng các ngài phù hộ độ trì cho. Anh vừa dứt lời thì cái bóng hóa thành một người đàn ông gầy gò kham khổ, ăn mặc rách rưới, toàn thân thủng lỗ chỗ cứ như là bị đạn bắn. Chúng tao chẳng phải là thần thánh gì đâu, chỉ là những cô hồn dã quỷ vất vưởng nơi đây. Ngày xưa chúng tao bị Tây nó bắn, rồi vùi xác ở đây không ai chăm sóc. Mẹ con mày tốt, cho nên chúng tao vẫn còn được hưởng lộc. Mà tao nói, mày đang dính phải một cái nghiệp duyên đấy. Mày tự tìm hiểu đi. Nhớ là đừng đắc tội với lũ đầu trâu mặt ngựa. Chúng nó hung hăng, đến chúng tao cũng phải sợ. Thôi, thế tao đi. Người đàn ông dứt lời, sau đó hóa thành làn khói, bay theo những cái bóng vật vờ kia, để lại một mình anh Thuận với biết bao nhiêu suy tư hỗn độn. Anh bất chợt nghĩ đến câu nói của ma nữ làm cho anh rùng mình. Là giúp tôi với, tôi bị giết. Rốt cuộc cái bóng trắng là ai? Tại sao lại cầu cứu anh mà không phải là bất kỳ người nào khác? Một đêm như vậy cứ nặng nề trôi qua, với biết bao nhiêu suy tư lo lắng. Những ngày sau đó, sự việc vẫn diễn ra y như đêm hôm trước. Anh Thuận không hiểu sao cứ nửa đêm anh lại mất ngủ, rồi lại nghe tiếng khóc giấm dứt của người đàn bà. Bước ra ngoài thì lại gặp cảnh cái bóng trắng kêu cứu, nói mình bị chết oan. Nhưng chưa nói hết là chết như thế nào thì lại bị lũ đầu trâu mặt ngựa lôi đi, trông thê thiết lắm. Sự việc cứ kéo dài mãi, cho đến một tuần, khiến cho anh Thuận mất ngủ triền miên. Đầu óc của anh thì cứ đau như bố bổ. Anh có cảm giác như là có giỏi bọ đang cào xé, cắn nuốt từng neuron thần kinh của anh vậy. Bà Quýt nhìn thần sắc con trai kém đi trông thấy thì khuyên anh đi trạm xá để bác sĩ người ta thăm khám cho xem thế nào. Nhưng anh nhất mực từ chối. Một hôm anh tỉnh dậy mắt cay xè, thế nhưng không thể nào chợp mắt ngủ tiếp. Anh như điên như dại lao vào công việc, như muốn để cho mình mệt mỏi mà chìm vào giấc ngủ. Thế nhưng hình ảnh người đàn bà ấy hàng đêm cứ hiện về kêu cứu, làm cho anh cho dù có làm như thế nào đi chăng nữa cũng không thể nào ngủ nổi. Còn đang miên man suy nghĩ thì ông Tưởng hôm nay lại đến. Ông Hồ hỏi: "Ai, ông Thuận, làm bí thuốc lào cho nó phấn chấn xem nào. Hôm nay làm sao mà thừa người ra thế? Mất sổ gạo à?" Thuận thấy ông Tưởng đã cầm cái điếu đưa cho mình. Bình thường anh không thường xuyên hút, cho nên ở trang trại không có sẵn. Thấy ông Tưởng đưa, anh cầm điếu đáp: "Dạ, có gì đâu bác. Cháu đang nghĩ vẩn vơ mấy cái chuyện linh tinh thôi." Xong, anh rít một hơi dài. Đầu óc của anh tê dại, choáng váng. Ông Tưởng thấy vậy thì bảo: "Ờ kìa, làm gì mà rít hơi sâu thế? Sáng ra không ăn gì nó say bỏ mẹ. Uống tạm chén nước chè nào." Ông ta vừa nói vừa lấy ra bình nước nho nhỏ như chai rượu mang theo. Uống xong một lúc, anh Thuận cảm giác mọi thứ lại bình thường. Bấy giờ anh mới nói: "Cha bố nhà các anh thuốc lào say quá bác ạ. Làm sao mà cái giống này nó say thế chứ lệ?" Ông Tưởng chợt hỏi: "Thế lại có cái chuyện gì à? Dạo này yêu ai bị từ chối hay sao? Hay là thất tình?" Câu hỏi làm cho anh Thuận vội vàng thanh minh: Dạ không, cháu thì làm gì có ai thèm mà bác. Chân đất mắt toét, trong tay chả có gì. Nói thật với bác là cháu đang suy nghĩ về vấn đề tâm linh. Bác Tưởng này, bác có tin là trên đời này có cái sự ma quỷ không?" Không cần suy nghĩ, ông Tưởng đáp ngay: "Có chứ. Thế nên ta mới bảo là ở đây phải cẩn thận." "Dạ, gặp ma thì là bình thường lắm. Nhưng cháu gặp một bóng ma, người ta kêu oan là người ta bị giết, rồi còn bị đầu trâu mặt ngựa nó dẫn đi. Bây giờ cháu phải làm gì hả bác? Biết đâu là vụ giết người thì sao?" Nghe đến đây thì sắc mặt của ông Tưởng hơi tai tái. "Bảo sao nhìn cái mặt mày nó kém thế? Hóa ra là mày có thể giao tiếp được với người âm mà. Tao cũng đang tìm thấy nhìn thấy ma đấy, nhưng cũng chưa đến nỗi có cơ duyên như mày. Hay là để tao mời ông thầy mà tao bảo, biết đâu ông giúp được ha?" Thuận thấy ông Tưởng nói vậy thì ngỏ ý muốn gặp ngay. Nhưng ông từ chối bảo ông thầy này thường xuyên không ở nhà, muốn gặp thì phải hẹn, để tối nay ông Tưởng sang thưa chuyện trước. Đoạn từ biệt Thuận ra về, con Mích từ đâu chạy đến nhìn theo hướng của ông mà gầm gừ trông đáng sợ. Có cảm giác như là con Mích không có thiện cảm gì với ông Tưởng. Đến bản thân anh Thuận cũng không hiểu tại sao. Bởi vì theo như anh biết thì ông Tưởng có làm gì quá đáng với nó đâu. Ngày hôm ấy, anh Thuận mong mỏi ông thầy mà ông Tưởng giới thiệu có thể đến sớm giúp anh giải quyết những hoài nghi. Thời gian chậm chậm trôi qua làm cho anh sốt ruột. Cho đến khi màn đêm não nề buông xuống, trang trại của anh Thuận lại chìm trong chốn u mê. Tiếng khóc thút thít lại vang lên giữa đêm thanh vắng. Anh Thuận lần mò bước ra, cái bóng trắng kia lại tiếp tục xuất hiện, ai oán sầu thảm. Hai tên đầu trâu mặt ngựa cũng hiện lên. Thế nhưng lần này bỗng vù một cái, con Mích phóng ra làm cho hai tên ngã rối rội. Cái bóng trắng được dịp thoát ra ngoài, rồi những hồn ma xung quanh che chở, như không cho bọn đầu trâu mặt ngựa bắt hồn ma đó đi. Chúng mày làm phản à? Tao về bẩm với quan sai, điều âm binh âm tướng liền bắt hết lũ chúng mày. Đầu trâu mặt ngựa quát ầm ầm. Đột nhiên, một giọng nói âm u vang lên, chính là người đàn ông khắc khổ hôm trước đã nói chuyện với anh Thuận. Người ta có oan có khuất, người ta nhờ người Trần giải quyết, sao các ngài lại đối xử với người ta như thế? Các ngài có bao giờ tự đặt hoàn cảnh của mình vào cô ấy không? Lũ chúng mày không hiểu luật âm dương, chết là hết. Mọi oan khuất thì phải để cho người ta phán xử, không được phép xen vào. Các người không thả cái bóng kia ra thì đừng có trách. Thế nhưng có oan tình thì cần phải giải, xin các ngài mở lòng từ bi cho. Nghe những lời ấy, đầu trâu mặt ngựa không vui, mũi bắt đầu thở ra làn khói phì phì, như chuẩn bị lao vào tấn công bảy cô hồn dã quỷ. Thế nhưng chúng còn chưa kịp làm gì thì từ trong bụi rậm xuất hiện một thân ảnh nhỏ thó, quát lên: Lũ cô hồn dã quỷ chúng bay giỏi lắm, dám quấy nhiễu nhân gian, hôm nay chúng bay sẽ bị đánh cho hết đường. Người đàn ông không phân biệt đâu là đầu trâu mặt ngựa, đâu là cô hồn dã quỷ, cứ thế một đốt bùa phóng bùm bùm. Cả hai bên cuống cuồng né tránh, mây đen từ đâu kéo đến làm cho bầu trời mù mịt, tiếng sấm sét đì đùng nổ đến đinh tai nhức óc. Đám cô hồn dã quỷ thấy vậy thì ôm đầu rên la. Anh Thuận vội vàng lao vào giữ người đàn ông nhỏ thó kia lại mà van xin: Ồ, xin ngài đừng giết bọn họ, họ là ma quỷ nhưng mà chưa từng hại ai. Con Bích nghe thấy tiếng sấm sét, dường như đầu óc cũng điên loạn mà sủa nhặng. Trái lại, lão già kia gằn lên: Việc của ta là trừ ma trừ quỷ, không cần biết chúng nó có tốt hay không. Mày lui ra để tao mượn thiên lôi giáng xuống chúng nó. Bà Quyết cũng dậy từ bao giờ, bà lao tới ôm lấy người đàn ông kia để ông dừng tay. Tuy nhiên, mặc dù nhỏ thó nhưng lão mạnh khủng khiếp. Lão đẩy mẹ con anh Thuận ngã lăn ra đất, rồi chỉ thanh kiếm lên bầu trời mà quát: Kim sa hoàng mộc, địa can thiên lôi hỏa. Tiếng sấm sét đùng đùng vang lên cùng với tiếng gào thét của lũ cô hồn dã quỷ đầu trâu mặt ngựa rất đỗi đáng sợ. Bỗng nhiên phập một cái, con Bích nhanh chóng bổ nhào tới làm cho ông ta ngã nhoài ra đất, thanh kiếm bắn tung sang một bên. Lập tức mây đen và sấm sét rút đi. Lão già kia đứng dậy thì con Mích đang đứng lửng lững trước mặt lão, nhe nanh gầm gừ sẵn sàng lao vào cắn xé. Các người sẽ phải trả giá, tao sẽ giết từng đám cô hồn. Cái bóng trắng kia có vẻ như bựa bị đạo bùa thiếp lên trán, cho nên sinh lực cứ dần dần cạn kiệt mà ngã xuống trong đau đớn. Anh Thuận vội vàng nhanh chân lột lá bùa màu vàng ở trên trán cái bóng, giúp cho nó khôi phục lại nguyên trạng. Cái bóng lập tức quát lên: Bắt lấy người trong bụi rậm, ông ta là kẻ giết người. Từ trong bụi rậm xuất hiện một thân ảnh bay vọt ra định tẩu thoát, nhưng con Mích cũng chồm lên đẩy thân ảnh ngã sóng xoài trên mặt đất. Con Mích gầm gừ ai oán, thân ảnh kia khiếp sợ: Thả cho tôi. Giọng nói quen thuộc đến nỗi làm cho cả bà Quyết và anh Thuận thốt lên: Ông Tưởng, là ông Tưởng sao? Bấy giờ, cái bóng của ông gầy gò mới đi đến giải phong ấn cho cô Quỳnh. Cô Quỳnh lướt đến chỉ vào mặt ông Tưởng mà rít lên: Là do lão, chính lão cưỡng hiếp tôi rồi giết người. Lão là loài cầm thú. Ông Tưởng bị vạch trần, bấy giờ mới khóc lóc: Cô Quỳnh ơi, tha cho tôi. Các vị, cô Quỳnh nói đúng, không phải cô ơi tự tập, mà là tôi giết cô ấy. Vậy là câu chuyện kinh hãi được chính miệng của ông Tưởng kể ra. Ông đã quan sát cô Quỳnh từ khi cô ly dị chồng về ở với bố mẹ đẻ. Vì chòm xóm không hiểu sự tình cho nên đồn cô thế này thế kia, khiến cho cô buồn. Hàng đêm cứ thẫn thờ ra bờ sông, coi như để giải tỏa tâm trí. Vốn là người đánh ca đêm, ông Tưởng biết thói quen của cô Quỳnh. Máu dâm dê trong người nổi lên, nhân lúc cô Quỳnh đến khúc sông không có bóng người, lão dở trò cưỡng hiếp. Quá tủi nhục, cô chỉ vào mặt lão rằng sẽ tố cáo với chính quyền. Nghe vậy, sợ tội, lão dùng hòn đá đập vào đầu cho cô ngất lịm, rồi buộc xác cô vào tảng đá ném xuống sông. Cách phi tang sơ sài như thế, cho nên cái xác cô Quỳnh cũng nhanh chóng nổi lên. Tuy nhiên việc cái xác trưng phình và trình độ pháp y chưa cao, mọi người chỉ nghĩ cô tự tử, cho nên đã có thể giấu được tội ác của ông Tưởng. Anh Thuận khi vớt xác cô Quỳnh lên, từ đó hồn ma của cô từ trong cõi vô minh gắn kết với anh. Điều này được chính gã thầy là bạn của ông Tưởng tiết lộ. Ông Tưởng sợ mọi việc bung bét, cố tình làm thân với anh Thuận, mặc dù trước đó hai người cũng chẳng chơi với nhau. Khi biết được anh Thuận thường xuyên gặp hồn ma kêu oan, thì ông Tưởng mời lão thầy kia để mục đích là tiêu diệt hồn ma của cô Quỳnh. Thế nhưng, cõi vô minh luôn luôn có sắp xếp, người tính không bằng trời tính. Cùng với sự xuất hiện của con mích, mặc dù nó là loài súc vật, nhưng vô tình nó có thể nhìn thấy được lão Tưởng giết cô Quỳnh. Ngỡ là loài chó, không biết gì, nhưng với con mích thì nó cũng biết được đúng sai, cho nên nó giúp được cô Quỳnh. Nghe xong câu chuyện đã sáng tỏ, đương nhiên là hồn ma của cô Quỳnh cũng được an ủi phần nào khi đã phơi bày được nguyên nhân cái chết của mình. Cô vui vẻ đi theo đám đầu trâu mặt ngựa về cõi âm. Còn về phần ông Tưởng và lão thầy cống kia sẽ bị pháp luật trừng trị theo đúng tội trạng. Vụ án kết thúc làm chấn động làng Hà Dục, bởi vì chính ông Tưởng đã đến đầu thú vì những tội ác mình gây ra. Thế nhưng cũng là bù lại cho anh Thuận những tháng ngày yên bình. Màn đêm dần dần buông xuống ở bên làng Hà Dục. Ánh trăng chiếu xiên xiên qua bên bờ đê, chiếu vào trong vườn cây đã trúc chịu quả của anh Thuận. Ở bên đê của làng Hà Dục, một đôi nam nữ đang ngồi tựa vào nhau. Ấy chính là anh Thuận và cô Thu. Cuối năm, anh bán cá xong, có tiền rồi mình làm đám cưới nhé. Nghe thấy anh Thuận nói vậy thì Thu thẽ thọt. Thế mới nhận lời yêu được mấy hôm, chửa chi mà đã đòi cưới. Anh không thấy vội à? Không, đến lúc đó anh còn đang cảm thấy lâu đấy. Đừng bắt anh chờ đợi nữa, nghe chưa? Thì cái gì mà thì? Anh thương Thu còn trả hết, thì cái gì? Nói xong, anh khẽ ôm lấy Thu vào lòng, đặt lên môi cô một nụ hôn nồng thắm. Thời gian lúc ấy như ngừng trôi, chỉ có tiếng của con mích là vẫn đang chạy bì bõm ở dưới bờ sông, sủa lên vui vẻ. Sau đó là sẽ có nhạc, sau đó là sẽ có nhạc nổi và tiếp tục là sẽ phần after credit. Thu này đêm nay trăng sáng như gương. Ở trên đầu giường, gương sáng như trăng. Thu này, đêm nay trăng cao quá, cho anh thơm vào má. Ơ kìa, ai lại làm thế? Mới nhận lời yêu được có mấy ngày mà đã đòi thơm người ta. Ừ thì tại vì là anh thích Thu thật mà. Thơm vào má thôi nhá. Thu này, đêm nay trăng xa xôi, anh muốn thơm vào môi. Quỷ sứ nhà anh, thế được đằng chân lại lân đằng đầu đấy. Thơm vào môi rồi có chửa thì sao? Không có chửa được đâu mà. Anh đã đánh răng kỹ rồi. Thế thì thơm một cái thôi nhá. Thu này, hôm nay trăng cao tít, anh muốn thơm vào. Quỷ sứ nhà anh, ai đời kìa, bỏ tay ra, cái tay làm gì đây? Là gió nó lạnh quá, tay của anh nó tê cóng, cho nên là anh muốn tìm vào chỗ ấm áp hơn mà. Thế thì chỗ nào ấm? Là anh muốn thò tay vào vườn cam để cảm giác nó ấm áp ấy mà. Ơ quỷ sư, bỏ cái tay ra, kìa, kệ con Mích nó thấy. Thì kệ con Mích. Con Mích là người nhà của anh ấy mà, có cái gì đâu. Kìa, bỏ tay ra, kìa, anh, đừng, nào. Lần này thì hết thật. Đây có đoạn after credit đấy là tôi cho thêm thôi nhé, chứ không có trong nguyên tác của tác giả, chứ không các ông lại nghĩ là ông Lương Duy ông viết bậy. Hôm nay trăng cao tít, anh muốn ăn quả mít. Rồi kết nó lên thế được rồi, còn anh Thuận với Thu thì chắc chắn là sẽ cưới nhau thôi. Âu nó cũng là cái cõi vô minh nó sắp xếp. Nó cũng là một cái mối nhân duyên do cõi vô minh nó sắp xếp. Ok. Một cái câu chuyện nó cũng không quá đến là kịch tính. Thế nhưng mà nó nhẹ nhàng, nhưng mà nó cũng nghe nó cũng rất là cuốn hút, phải không ạ? Cá nhân mình thì mình đã nói rồi, mình là người rất thích những cái dòng chuyện ma làng quê. Thế cho nên là khi mình đọc cái bộ này, mình thấy nó rất là cuốn hút mọi thứ. Đôi lúc thì mình không nghĩ nhiều đến ma quỷ, mà mình nghĩ đến những cái phong cảnh mà tác giả Lương Duy viết ra vậy. Để cho để mình phải hình dung đến cảm giác nó rất là thanh bình. Tôi đã từng kể cho anh em là quê nội của tôi ấy, ở Hưng Yên, ở Nghĩa Trụ ấy. Bạn nào mà ở cái xã Nghĩa Trụ Hưng Yên thì sẽ biết đến là cái ấp 14. Thì nó là một cái ấp, nó xa cái khu vực dân cư lắm. Ngày xưa nó xa cái khu vực dân cư. Thế là nó cái là ở trong làng thì mọi người sống tập trung. Thế nhưng mà từ khi tôi còn bé xíu xíu ấy, là ông nội của tôi có một cái lều ở ngoài sông. Mà cái sông ở vùng đồng bằng thì nó khác cái sông ở trên tôi, nó bé xíu à. Gọi là sông nhưng mà nó bé xíu, nó chỉ như là cái kênh. Nó như là cái kênh. Thế là ông nội dựng một cái lều ở đó. Sau đó là khai hoang và làm một cái vó, các bạn biết cái vó. nó giống như cái cần bập bênh á, hình chữ V như này này, một đầu này là buộc quản nặng, đầu kia là trăng xuống có cái lưới, là cứ thả cái vó đấy xuống sông thì cái đầu bênh này nó bênh lên, ném thính thiếc mồi miếc xuống là cá nó vào ăn, thì bắt đầu kéo cái quản nặng ấp Tây Đen. Đúng rồi, Xuân Hòa, chính xác đấy. Đúng là cái làng của quê nội anh ở đó luôn đó. Anh là con cháu nhà ông cụ Kim, thế nhưng ông anh thì mất lâu rồi, nhưng vào làng hỏi thì ai cũng biết anh là cháu nội ông cụ Kim. Thì vít cái quản nặng xuống một cái là cái vó nó lên đó. Thì từ hồi bé xíu là tôi đã thấy rồi. Và ngày bé là thích nhất là về quê là được ra lều vó với ông nội. Ông nội cái lúc đấy thì nó còn hoang sơ lắm, bây giờ thì nó khác nhiều, bây giờ nó ô nhiễm, cái sông nó bẩn, nó ô nhiễm lắm. Nhưng ngày xưa thì nó hoang sơ, nước nó sạch, mấy anh em mà cứ bơi bòm bõm ở đó. Rồi buổi tối, ban ngày thì ít kéo, nhưng buổi tối nước nó mát, cá nó lên ăn đó. Đúng rồi, dưới đáy nó có cái giỏ đó em. Thế là lên là chỉ việc là cá nó từ trên cái lưới nó võng xuống là cứ dụ dụ xuống cái giỏ. Đúng, chính xác là như vậy. Thì ngày bé là thích lắm. Ông nội khai hoang thì ông nội trồng một cái vườn cà chua nho nhỏ thôi. Cà chua, rau đay ở cạnh đấy, ớt yếc ở cạnh đó. Thế thì có mình ông nội ở thôi. Ông nội ở ngoài đấy luôn, kéo vó và được thì ông mang vào trong làng để cho bà bán, rồi cho để ăn rồi bán. Đấy, thì mình thích lắm các bạn. Cảm giác thích lắm, ông nội ở một mình. Thế bát đũa thì cũng chỉ có đôi ba cái bát. Một cái bát ô tô để đựng canh, đôi ba cái bát con, đôi ba đôi đũa. Một vài cái đĩa. Đó. Và cái song thế. Không có nồi cơm điện nữa các bạn. Cái vó hồi tôi còn nhỏ về là còn đốt đèn dầu luôn. Hồi tôi còn nhỏ, mãi sau này mới kéo điện ra cánh đồng. Chứ hồi tôi còn nhỏ đốt đèn dầu luôn đó các bạn. Thì ra ngoài đấy có mỗi hai ông con với nhau. Mà cho đến bây giờ rất rất nhiều năm rồi, tôi vẫn còn nhớ như in cái món canh rau, người gọi là canh rau tập tàng. Ông nội gọi đó là cái canh rau tập tàng. Chứ tôi cũng thật ra lúc đấy mình không biết. Nhưng mà nó là tập tổ hợp của nhiều loại rau. Tỉ dụ như là rau đay, rau mùng tơi, rau rệu các bạn. Cái rau rệu chắc là các bạn thành phố thì không biết, nhưng các bạn ở vùng nông thôn như tôi là sẽ biết. Cái rau rệu, rất là nhiều loại rau, rau rền, các thứ rền trắng. Nó gọi là canh rau tập tàng, tức là rau thập cẩm, ăn nó rất là mát. Thế thì ông nội là cà thì ở vườn, thế ông nội cứ muối cà ăn với canh rau tập tàng. Có hôm thì là canh cua. Hôm nào mà trời nó nóng, cua nó ngoi lên cái rễ cỏ ấy. Thế là buổi trưa là tôi với ông anh con nhà bác cả. Thì anh ít hơn tôi mấy tuổi, mà mấy anh em cứ chạc chạc tuổi nhau thì dễ chơi. Thì tôi với ông anh con nhà bác cả là hai anh em cứ đi dọc theo cái bờ sông á, là nhặt, trời nó nóng quá là những cái con cua á, nó cứ leo lên cái rễ cỏ nó tránh nóng. Thế là cứ thế mà nhặt cua, thế là y như rằng là chiều hôm đấy là được bữa canh cua ông nội nấu. Đấy, ông nội nấu, sau đó là những bữa nào mà cái cua con, cái cua nhỏ, những cái con nó như đầu ngón tay thôi á, thì ông nội sẽ rang, mà rang cua ngon lắm, ông nội rang cua ngon lắm. Cho đến bây giờ, đã từng được ăn cái món cua rang ở nhà hàng luôn đấy các bạn, gọi là đặc sản của nhà hàng cua rang lá lốt đấy. Không ngon được như ngày xưa ông nội gian. Ăn canh cua, trứng vịt. Ông nội nuôi luôn, quay luôn mấy con vịt ở ngay ở dưới cái bờ sông ấy. Rồi cá. Thế thì cái vó đó nó nặng, như thích nhất là lúc kéo vó là phải đu lên các bạn, đu lên cái quả nặng á. Nó có một cái dây buộc vào thì cái quả nặng nó đang bênh lên cao này này. Thế như ví dụ như người lớn như ông nội là chỉ phải kéo cái dây xuống. Thế nhưng mà mình thì nhỏ, hai anh em là phải đu lên, thích lắm, đu lắc la lắc lẻo, xong rồi nhìn cá nó cứ trượt trượt trượt ở trên lưới, thích lắm. Anh đây cụ Hiệp Quốc. Đấy, thì đấy là một cái ký ức nó đặc trưng là làng quê. Đặng Huy anh là người Kinh Xịn luôn. Bố mẹ anh là người ở Hưng Yên. Cả bố cả mẹ anh đều ở Hưng Yên lên trên gang thép. Thoát ly làm công nhân ở trên đó. Nhưng mà vì là anh lại sinh ra và lớn lên là ở vùng miền Trung Du miền núi. Thế nên là anh lại có cái thời gian mà ở với đồng bào dân tộc rất là nhiều. Anh hello Huyền Nguyễn. Anh ở phần lớn thời gian là anh ở, anh sống trong cộng đồng của người đồng bào. Tuổi thơ của anh thì toàn ở trong núi thôi. Với người đồng bào. Đấy, thế nên là anh là người Kinh. Anh trồng hoa giấy rồi Khánh. Cái tự nhiên là đọc cái câu chuyện của Lương Duy mình lại nhớ đến cái lều vó của ông nội. Mỗi một buổi trưa là hai anh em hay trốn ông nội. Hay trốn ông nội để đi nhặt, thứ nhất là nhặt trứng vịt. Trứng vịt, những cái con vịt người ta nuôi hàng đàn nhiều lắm các bạn. Thế nhưng mà có những con là nó đi đẻ lang. Nó không đẻ trong quay. Khả năng là nó sợ những cái con vịt đực nó phá trứng. Nó đi đẻ lang ở dọc bờ sông. Thế thì hai anh em cứ đi nhặt trứng. Thế mà có những hôm mà được một rổ mười mấy chục quả liền. Mười mấy quả trứng vịt liền. Đấy. Thế là cứ hai anh em cứ toàn trốn ông nội đi nhặt cua này. Nhặt ốc này. Nhặt trứng vịt này. Rồi ở cái dọc bờ sông, cái chỗ cái cánh đồng phù sa là người ta trồng ổi nhiều lắm. Đến bây giờ vẫn trồng nhiều ổi, ổi mới cam. Thế thì cam thì ăn tẹt ga. Cam thì ăn thoải mái luôn, thậm chí là ăn người ta cũng kệ. Nó nhiều lắm. Nhưng ổi thì nó chắc có đắt hơn. Thế thì không, hai anh em đi ăn trộm. Ăn trộm ổi. Cái ngày bé nó là như vậy. Thế xong rồi đi đến cái mùa nước ngập thì từ sông nước nó lên thì là đến mùa gặt. Nó không ngập đến nỗi như các bạn ở miền Nam đâu. Không đến nỗi là nước ngập như ở các bạn ở đồng bằng sông Cửu Long đâu. Nước nó gọi là ngập ngập thôi. Thế nhưng cũng đẩy thuyền đi để cắt lúa chất lên thuyền, nó ngập đến ngang ngang cái bụng của thằng trẻ con. Thì như người lớn thì chắc là đoạn ngập đến qua đầu gối tí. Thế là cứ đẩy thuyền đi theo các bác đi cắt lúa, rồi đi bắt chuột. Thì nó thích lắm. Thật sự là đấy là những cái ký ức mà nhiều năm qua rồi, ông nội mình thì mất lâu rồi, và sau này lớn lên thì mình cũng không có thời gian nhiều để về quê. Thế nhưng cái ký ức đấy nó vẫn còn rất là sâu. Rất là sâu sắc. Bố mình thì về cơ bản là bây giờ cũng chẳng còn đất ở quê nữa. Ông bà cho các bác hết. Bố mình đi thoát ly trên này thì bố mình cũng chẳng về quê để tranh đất làm gì. Hay là các bác ấy hết thì coi như về cơ bản là bây giờ mình về quê là mình phải đi ở nhờ. Nên nói thật lòng là bây giờ mình có gia đình, có vợ con rồi, mình cũng chính vì cái điều đó cho nên mình ít về. Ông bà nội mất hết rồi. Có cái ông anh con nhà bác cả. Bác cả cũng mất rồi. Có ông anh con nhà bác cả là chạc tuổi. Hai anh em thì từ bé hay chơi với nhau, giống chạc tuổi nó dễ chơi hơn là những anh lớn. Thì còn một ông anh đấy thì anh ấy cũng ở ngoài Hà Nội. Thế thành ra là nhiều lúc là cũng chẳng muốn về. Về bây giờ chả có chỗ ở. Mà bạn nào mà ở bên nghĩa trụ thì cũng biết, tức là cái làng của mình nó cách xa. Nó cách xa cái khu trung tâm. Thế nên là nếu mà bạn chẳng nhẽ về chơi mọi người xong rồi đi ở trọ, đi ở khách sạn, nhà nghỉ, nhiều cái nó bất tiện. Thế nên chính vì như vậy nên thành ra là mình cũng ít về. Chứ nếu ở bên quê ngoại thì lại đỡ hơn. Bên quê ngoại thì ông ngoại vẫn còn sống. Thứ hai nữa là ông ngoại có nhà riêng của ông ngoại, tức là có cái nhà thờ. Nên mình về thì con cháu ở xa về là vẫn có thể ở đấy được. Chứ còn ở bên quê nội thì về thì là nhà của các bác, các anh, các chị. Thành ra nó nói tự nhiên mình về dắt xíu nhau về nó bất tiện lắm. Nhiều cái nó bất tiện lắm. Là mình cũng ít về. Đặc biệt là mà thời gian sau này công việc gia đình thì nó lại càng ít về hơn. Đi chăn bò ăn trộm hoa quả bạn Hiền Nguyễn khoái, cái đấy là bét của tôi. Xuân Hòa ở chỗ đấy bây giờ anh nghe đồn là đất nó lên căng lắm. Ông già anh là có cái mảnh đất ngày xưa là của các ông chia cho đấy, nhưng mà ông già anh thì tính ông già anh thì hiền. Ông già bảo là ông già lên đây thoát ly bao năm, ông già cũng chẳng về tranh. Ông già chả về tranh, ông già kệ. Nên chả biết được cuối cùng là ở quê mọi người như nào. Nó tóm lại là cái mảnh đất đấy đống tiền. Ở bây giờ cái khu đấy thì là VIP lắm, nhiều tiền lắm. Anh nghe các anh kể chuyện ở khu đấy bây giờ nó nhiều tiền lắm vào ông Xuân Hòa. Thế nhưng mà chả còn nữa, chả biết là ở quê chia nhau nào, chả còn. Ông già bảo thôi, bố mẹ ở trên này lo cho chúng mày được đầy đủ hết rồi, thôi quan tâm làm cái gì. Thế nên là vui vẻ thôi. Vui vẻ thôi. Anh chỉ có cái buồn là nói thật lòng là bây giờ về quê đó, nếu có các công việc dỗ chạp gì mà bảo là đưa vợ con về ở qua ngày thì có lẽ là buổi tối thì lại phải đi ngủ ở khách sạn. Cái đấy là cái nó hơi buồn. Thật sự là hơi buồn. Tự nhiên mình là thành thằng mất gốc. Ông bà thì mất cả rồi. Nói thật lòng là nhiều lúc nghĩ nó cũng chạnh lòng lắm. Cái này thì chắc là những bạn nào mà ở xa quê các bạn sẽ hiểu được cái cảm xúc, cảm giác. Những bạn nào mà ở xa quê sẽ hiểu được cảm giác mất gốc. 100 triệu một mét cửa. Vãi cả. 100 triệu một mét. Thảo nào. Ông già anh cũng không đâu. Ông già bảo là thôi, coi như là thôi. Bố anh bảo là không đừng, chúng mày đừng có nghĩ đến, đừng có quan tâm đất đai dưới quê nữa, coi như là bố lên đây là bố đi thoát ly là thôi rồi. À, bố anh bảo thế đấy, chứ còn đáng nhẽ ra là lúc mà ông bà còn sống là ông bà chia đất cho các bác các chú mỗi, tức là đâu vào đấy hết các thứ. Chính là vì bố anh trở về, bố anh cũng chẳng tranh gì, bố anh cũng chẳng hỏi gì đến. Rồi chắc là ở nhà thì mọi người xử lý kệ mọi người ấy. 100 triệu mét. Thì tính ra 100 mét là đống tiền rồi. Ở không Quác Tử, ở đấy thì 100 triệu đấy, đất của Vin mà. Anh đúng là Vin họ đang làm dự án ở đó mà. Vin họ đang làm dự án đó. Đúng đấy, anh nghĩ là cũng phải đến đấy. Ở bên làng anh đó hả? Ở bên làng anh đó ở Xuân Hòa? Thôi nói đến làm gì, nói đến anh thì anh chẳng quan tâm cái đó. Bởi vì là bố anh đã bảo rồi, hai anh em anh, mấy anh chị em nhà anh là không dám. Bố anh rất là hiền, ông già anh hiền lắm. Nhưng mà mấy anh chị em nhà anh sợ ông già lắm. Ông già bảo không là không. Tuyệt đối mấy anh chị em không đứa nào dám nói một câu gì cả. Không bao giờ nói đến. Đó. Rồi chỉ có cái điều duy nhất mình chạnh lòng là thành ra mình mất gốc. Nói thật lòng là thành ra là mình tự nhiên trở thành cái thằng mất gốc. Về chả có chỗ mà ở. Buồn, nó hơi buồn. Người ta thì có quê. Thế bây giờ mình về mình ở đâu các bạn? Đúng không? Thế ví dụ như về quê ngoại thì còn cái nhà thờ của ông ngoại. Ông ngoại vẫn còn sống, ngoại vẫn ở đó. Mình có các nhà thờ, tức là mình không muốn ở nhà các cậu. Mình không muốn ở nhờ nhà các cậu thì mình ở nhà của ông ngoại đâu gì đâu. À, nhưng mà về kia thì chả còn cái gì cả. Đâu nó vào đó hết. À, hơi chạnh lòng. Nó thôi thì ông già mình đi lên đây hai bàn tay trắng. Ông già là từ Hưng Yên lên Thái Nguyên là hai bàn tay trắng lập nghiệp. Và cho đến bây giờ thì cái cơ ngơi các thứ ông già lo cho anh chị em mình ở trên này thì cũng đã đủ rồi. Đâu vào đấy rồi. Thôi thì mình cũng không giàu. Nhưng mà mình cứ sống bằng với những gì mình đang có như thế này. Chứ bây giờ mà bảo là về quê mà lại tranh cãi, đánh chửi nhau nó mất hay ra. Đúng không? Nó mất hay ra. Ừ. Rồi tự nhiên lại thành mất đoàn kết. Chứ còn chắc chắn là cái mảnh đất ở quê của ông già anh thì nó cũng chả còn rồi. Đến giờ trước nó đã chả còn rồi thì huống chi bây giờ nghe như là Xuân Hòa nói đến 100 triệu mét thì chắc chắn là 100% nó cũng chả còn rồi. Về tranh cãi nhau tự nhiên nó mất đi cái tình cảm. Còn Xuân Hòa sang hỏi bên đấy, anh là cháu nội ông cụ Kim. Ừ. Bố anh thì đi lên đây phải đến 40 năm rồi, lên Thái Nguyên 40 năm rồi. Tất nhiên là suốt những năm tháng đấy, từ khi ông bà nội còn sống cho đến khi ông bà nội mất đi thì vẫn cứ thường xuyên về chứ. Vẫn phải về thăm nom, rồi cưới xin ma chay dỗ chạp thì vẫn phải làm tròn cái trách nhiệm đấy. Ông già anh thì hiền lắm, ông già anh hiền lắm. Không muốn tranh cãi đôi co bất kỳ cái điều gì với ai cả. Thì kể đi, tự nhiên nói đến cái chuyện quê hương, tự nhiên nó mình nhớ đến, nói đến nó chạnh lòng, nó buồn ghê thật. Tự nhiên mình mang tiếng trở thành thằng mất gốc, buồn ghê. Anh nói thật với Khánh là chạnh lòng thật, tự nhiên mình trở thành thằng mất gốc. Một lòng hướng về quê, muốn về có anh có em lắm. Trên này thì chỉ có mỗi đấy ông bà già, mấy anh chị em hết, chả biết trông vào đâu. Có cái gì thì cũng chỉ biết là cố gắng mà dìu dắt nhau thôi, chứ cũng chả biết trông vào đây đâu. Quốc Hiệp anh không để ý đến lắm, chắc. Thôi được rồi, ok, chúng ta nghỉ đi các bạn. Tự nhiên thấy buồn buồn, nhắc đến cái chuyện quê. Ngày mai gọi điện về cho ông anh con nhà bác thân. Ông anh đấy thì là ông anh trạc tuổi, từ bé đến lớn là hai anh em là thường chơi với nhau, gắn bó với nhau hơn. Nó hỏi thăm xem nào, lâu lâu anh em vẫn hỏi thăm nói chuyện. Ông chắc là giờ anh nói thật lòng là, nói thật lòng với Xuân Hòa là bây giờ anh ít, chắc là về bên quê nội thì anh ít về lắm. Thì như anh đã nói đó, anh về rồi anh ở đâu? Anh ít về lắm. Chắc là có công có việc thì anh mới về, chứ còn tự nhiên thì anh chả về được. Hiệp Quốc nhắc lại câu hỏi cho anh thế, anh không, lúc nãy anh không nhìn chat box. Về phải có chỗ ở, chỗ ăn, chỗ ở chứ, chẳng nhẽ đi ở nhờ nhà các bác, đúng không? Ở nhờ nhà các bác thì các bác nhiều lúc nó cũng khó, mà chẳng nhẽ là về quê nhà mình họ cả làng ấy, thế mà đi mà ở khách sạn thì người ta cười mọi người ở quê. Đấy. Nó nhiều cái, nó nhiều vấn đề. Chứ như ví dụ về quê ngoại, còn cái nhà thờ anh ở cái nhà thờ bình thường, cái nhà gọi là nhà tổ, con cháu ở xa là về là ở đó bình thường, nó rộng lắm, tha hồ mà ở. Còn cái nhà đấy là của ông ngoại mình, vô tư ở, vô tư, không có gì đâu. Bé Hà IQC bảo hôm nay trăng mới nhú thì hôn vào đâu? Bé Hà em còn đó không? Hôm nay trăng mới nhú, anh nghĩ là hôn vào nách. Anh nghĩ là hôn vào nách đó Hiệp. Hôm nay trăng mới nhú, em thì hôi như cũ, thế cho nên là anh đoán là hôn vào nách để tận hưởng cái mùi hôi đó Hiệp. Nên là quyết định hai đứa tí nữa gặp nhau hôn vào nách nghe. Bấy là anh Tụn anh bảo thế. Ok. Thế còn anh biết thừa là cho dù là hôn vào má, hôn vào môi thì cuối cùng là đâu nó cũng vào đấy cả thôi. Quan trọng là đấy, như là ông Văn Long nói đấy, thích hôn vào đâu thì hôn. Hôm nay trăng mới nhú, anh hôn vào nách, anh nghĩ cũng đúng. Hôm nay trăng mới nhú, em thì hôi như cũ. Thế nên là ý của Hà nói là như thế, nghĩa là ý là nó muốn nói là hôn vào nách để tận hưởng xem là cái sự hôi nó đến mức độ nào. Cứ thử đi nhá, xong có gì ngày mai thông báo lại cho anh xem là bị ăn tát vào bên nào, mặt bên nào nghe. Ok, một lần nữa xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại. Ngày mai lên đồ đệ Diêm Vương nha anh em. Ngày mai lên đồ đệ Diêm Vương.